Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 578, tạm thời cách chức điều tra. Lý Kiến Thành nhìn lấy trong tay đồ vật, lửa giận trong lòng nhắm trên Ót Hướng. Không nói trước không có dược phẩm tiền bâu ơ bác sĩ có thể hay không nuôi sống gia đình sự tình. Đã nói Mễ Tử Hiên mới đến vài ngày a. Trước trước sau sau toán một khối cũng liền nửa tháng. Đồng thời thứ nhất đã bị Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi cho mất quyền lực. Bọn họ khả năng cầm phân phát dược phẩm tiền bâu ơ quyền hành cho Mễ Tử Hiên. Gần nhất hai ngày này hắn mới đem này hai đầu bướng bỉnh con lừa thu phục. Lý Kiến Thành không cần hỏi cũng biết Mễ Tử Hiên căn bản không có cầm qua một phân tiền dược phẩm. Tiền bâu ơ, thế nhưng kia, ngày hôm qua tổ điều tra mới vừa vào ở khối u khoa. Kết quả hôm nay, chứng cớ, liền bày ở trước mặt mình. Thật sự là ngậm máu phun người a. Trước mắt vẽ đường cho hưu chạy đàm thắng lợi quả thật chính là cái khốn kiếp. Liền vì Trương Hải Lâm bản thân tư lợi, nàng liền giúp đỡ Trương Hải Lâm muốn đem Mễ Tử Hiên triệt để hủy diệt. Hắn này đó là tại hủy hoại Mễ Tử Hiên, rõ ràng là tại hủy hoa hạ vài tỷ người bệnh hy vọng. Mễ Tử Hiên có nhiều ưu tú, Lý Kiến Thành hiểu rất rõ. Xem hắn niên kỷ bất quá 20 xuất đầu, có thể lấy được thành tựu kia, khác tạm thời không nói đến. Đã nói hắn cho Trương toàn bộ hảo hữu làm giải phẫu thì sử dụng thuật thức cùng với bản thân hắn. Nghiên cứu phát minh dược phẩm cùng khí giới, cứng rắn đem hắn ung thư gan bên trong người bệnh thời kỳ cuối 10 năm tỷ lệ sống sót cứng rắn đề cao đến 80%. Cái khái niệm gì? Ý vị này là ung thư gan loại này thuật tỷ lệ sống sót rất thấp, ác tính tật bệnh tại trị liệu thường lấy được trọng đại đột phá. Mễ Tử Hiên sở chọn dùng thuật thức cùng với dược phẩm khí giới thật lớn kéo dài ung thư gan người bệnh sinh mệnh. Mễ Tử Hiên 20 xuất đầu liền lấy được lớn như vậy thành tựu, đang cho hắn một ít thời gian kia, hắn thậm chí có khả năng phá được ung thư loại này bệnh nan y. Đến lúc đó hắn hội cứu bao nhiêu người? Đơn vị không phải là vạn, cũng không phải ngàn vạn, mà là lợi ức làm đơn vị. Vài tỷ thậm chí hơn 10 ức hoạn có ung thư người bệnh bởi vì Mễ Tử Hiên có thể tiếp tục sống sót. Thế nhưng hiện tại Trương Hải Lâm cùng Đàm Thắng Lợi lại muốn hủy Mễ Tử Hiên. Lý Kiến Thành rất rõ ràng trước mắt những chứng cớ này nhất định là giả. Nhưng ở truyền thông cho hấp thụ ánh sáng bác sĩ lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ chiếm được thuốc giá 30%. 40 nơi đầu sóng ngọn gió. Chứng cớ này không phải là thực cũng là thực. Mễ Tử Hiên kêu oan vô dụng. Tìm đến chứng cớ chứng minh chính mình không có lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ cũng vô dụng. Bởi vì lúc này chính phủ cần bắt được mấy cái người chịu tội thay tới lắng lại dân chúng lửa giận. Rất không may là Mễ Tử Hiên đắc tội Trương Hải Lâm. Vì vậy liền muốn trở thành này không may người chịu tội thay. Mặc kệ hắn như thế nào kêu oan, mặc kệ hắn lấy ra bộ dáng gì nữa chứng cớ chứng minh chính mình không có lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ, cũng là làm vô dụng công lao. Một đám quan lão gia vì chính mình quan thanh sẽ không quản việc này. Một đám nghe, kê nhiều đơn để thu tiền, ăn qua quần chúng cũng sẽ không tin tưởng Mễ Tử Hiên. Chỉ sợ đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, thăm hỏi Mễ Tử Hiên tổ tông 18 đại nữ tính thân thuộc. Đây là hoa hạ dân chúng, mọi thứ không sẽ dùng biện chứng tư duy phương thức lo lắng. Chỉ sợ bảo sao hay vậy? Người khác nói là, đó chính là, tỷ như 7 năm trước khe hở hậu môn sự kiện, lúc ấy khiến cho nhiều đại phong ba, mặc kệ bệnh viện cùng với vượt sự tình bà đỡ giải thích như thế nào. Một đám ăn qua quần chúng nghe sao? Tin sao? Không phải là đối với bọn họ hô đánh, tiếng kêu giết, không phải là đâm của bọn hắn cột sống chửi mẹ, không phải là theo đại lưu muốn ngày bọn họ tổ tiên. 7 năm pháp viện một tờ bản án rốt cục tới trả lại bệnh viện cùng với bà đỡ trong sạch. Nhưng ở trên mạng lại như đàm hoa nhất hiện, căn bản không ai chú ý. Ai có thể nghĩ đến bệnh viện cùng với vị kia bà đỡ tại đây 7 năm bên trong chịu bao nhiêu dày vò. Cùng với ủy khuất, thống khổ, rốt cục tới pháp luật trả lại cho hắn nhóm trong sạch. Tuy nhiên lại không có chút ý nghĩa nào. Không ai chú ý, có người nhắc tới chuyện này. Một số ăn qua quần chúng còn là đứng ở người bệnh này đầu đối với bọn họ dùng ngòi bút làm vũ khí. Không ai sẽ nghĩ tới chuyện này đối với khắp cả Hoa Hạ chữa bệnh giới tạo thành bao nhiêu tổn thương cùng ảnh hưởng. Không chút nào khoa trương nói chuyện này làm cho cả Hoa Hạ chữa bệnh giới triệt để thất vọng đau khổ. Đối mặt người bệnh tại không ai hội đầu tiên nghĩ đến là như thế nào trị liệu. Nhìn thấy người bệnh đầu tiên nghĩ đến là muốn lấy như thế nào tránh trách nhiệm cùng sai lầm. Một người bác sĩ nhìn thấy người bệnh đầu tiên nghĩ không phải là nên như thế nào trị liệu. Ngược lại nghĩ đến như thế nào tránh trách nhiệm. Đây đối với người bệnh là tốt sự tình sao? Truyền thông thiếu nợ đối với chữa bệnh nhân viên một cái xin lỗi. Một đám ăn qua quần chúng cũng thiếu nợ đối với chữa bệnh nhân viên một cái xin lỗi. Vị trí tại loại này thậm chí có thể nói thị phi chẳng phân biệt được. Bảo sao hay vậy, truyền thông chỉ sợ lòe thiên hạ không chịu trách nhiệm càn rỡ đưa tin đại trong hoàn cảnh. Lý Kiến Thành không khó tưởng tượng ra Mễ Tử Hiên sau này tình cảnh. Đương này người chịu tội thay, hắn xem như hủy, lang keng bỏ tù không đến mức. Nhưng đời này bác sĩ là tải cũng làm không. Cứ như vậy bóp chết một khỏa từ từ bay lên chữa bệnh tân tinh thua thiệt là ai? Kỳ thật còn là người bệnh. Lý Kiến Thành biết Mễ Tử Hiên gia không thiếu tiền. Không lo thầy thuốc kia. Hắn cũng có thể qua rất khá. Thời gian hội so với người bình thường còn tốt hơn. Chuyện này chỉ sợ đối với hắn tạo thành nhất thời ảnh hưởng. Thế nhưng đối với người bệnh mà nói lại là một đời ảnh hưởng. Nghĩ vậy Lý Kiến Thành phẫn nộ đem trong tay danh sách vò thành một cục hung hăng nhưng đến trên mặt đất cả giận nói. Đàm Thắng Lợi các ngươi quá phận. Đàm Thắng Lợi lạnh lùng nhìn xem Lý Kiến Thành khẽ mỉm cười nói. Quá mức, ta không có cảm giác chúng ta quá mức. Mễ Tử Hiên chính là chữa bệnh trong đội ngũ con sâu làm dầu nồi canh. Phải đá ra, Lý Kiến Thành mãnh liệt đứng lên mặt đỏ tới mang tai quát. Đàm Thắng Lợi ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi là tại hủy sở hữu ung thư người bệnh sống sót cơ hội. Đàm Thắng Lợi khinh thường nói, chỉ bằng hắn Mễ Tử Hiên nghĩ trị liệu ung thư. Lý viện trưởng này chuyện cười thật không buồn cười. Hảo, ta qua chính là thông báo ngươi một tiếng. Từ hôm nay trở đi Mễ Tử Hiên tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra. Ngươi chuyển cáo hắn theo truyền theo đến. Nhưng hạ những lời này Đàm Thắng Lợi đứng lên liền đi. Nội tâm cảm thấy xuất nhất khẩu ác khí. Từ trước đến nay đều là sụ mặt thượng cũng khó gặp có vẻ tươi cười. Khi nàng đi tới cửa thời điểm đột nhiên nói. Đối với Lý viện trưởng, việc này ta khuyên ngươi thì không muốn quản. Bằng không thì sẽ vì ngươi mang đến phiền toái. Gặp lại, không đợi Đàm Thắng Lợi kéo cửa ra đi ra ngoài. Nổi giận hạ Lý Kiến Thành trực tiếp đem mình bàn công tác cho lật tung. Các loại văn bản tài liệu cùng với computer, bang bang, rơi lả tả trên đất. Đàm Thắng Lợi nghe đến mấy cái này động tĩnh chỉ là bước chân trì trệ. Một giây sau vẫn lạnh lùng cười cười kéo cửa ra đi ra ngoài. Lý Kiến Thành nổi giận vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện này hắn xác thực không thể giúp Mễ Tử Hiên vội vàng. Hắn không có năng lực này. Chỉ có thể bất đắc dĩ cầm tin tức này bảo hắn. Vượt qua Lý Kiến Thành dự kiến là. Nghe được tin dữ này Mễ Tử Hiên cũng không có quá lớn tâm tình bạo động. Chỉ là bay bổng nói một tiếng, biết. Sau đó liền tắt điện thoại, thật giống như việc này căn bản cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Dường như xuất tại trên thân người khác, đối với cái này Lý Kiến Thành tương đối khó hiểu. không hiểu nổi suất lớn như vậy sự tình Mễ Tử Hiên làm sao lại như vậy bình tĩnh kia. Ngươi nói hắn không có tim không có phổi a, này không thành lập. Mễ Tử Hiên tiểu tử này dính thượng mao so với hầu đều tinh. Vậy hắn tại sao có thái độ? Mễ Tử Hiên bị điều tra tạm thời cách chức sự tình rất nhanh ngay tại trong bệnh viện tin đồn. Bệnh viện chính là loại địa phương này. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cái kia phòng người kia xảy ra chuyện gì? Không ra mấy giờ liền truyền đi toàn bộ viện đều biết. Tại cộng thêm bây giờ là mạng lưới thời đại. Cái kia bác sĩ, y tá không có di động. Cái kia bác sĩ, y tá không có thêm mấy cái trong nội viện quần. Rất nhanh biết được tin tức này một chút cũng không kỳ quái. Khối u khoa bác sĩ y tá tự nhiên cũng đều biết. Là có người vui mừng có người buồn. Tối buồn muốn thuộc Diêm Hạo Kiệt này người thành thật. Trước trận bị Mễ Tử Hiên sa hố một lần. Thành cỏ đầu tường. Hai năm tử, thật vất vả Mễ Tử Hiên để cho ba nhất phi, Tiêu Đằng phi cúi đầu. Kết quả xuất việc này, một khi Mễ Tử Hiên xong đời, Diêm Hạo Kiệt thời gian đã có thể lại khổ sở. Tuy nói hiện tại hắn tại khoa lý không bị gạt bỏ. Đang tương phản trả lại có rất nhiều bác sĩ, y tá tận lực cùng hắn giao hảo. Nhưng nguyên nhân cũng là bởi vì sau lưng của hắn Mễ Tử Hiên. Một khi Mễ Tử Hiên rơi đài, bất kể là ba nhất phi còn là Tiêu Đằng phi lên đài, đều sẽ không tiếp nhận hắn hai năm tử. Hắn ngày tốt lành sử dụng vừa đi không quay lại, vẫn bị gạt bỏ kết cục. Văn phòng nơi này có thể không thích hắn loại này cỏ đầu tường. Hai năm tử. Tuy Diêm Hạo Kiệt biết mình là bị Mễ Tử Hiên cho sa hố, nhưng những người khác không biết a. Khoa lý nhân tâm tư cũng linh hoạt. Bà nhất phi bên này người chạy tới hắn văn phòng cũng không biết nói cái gì, nhưng dùng cái mông đoán cũng có thể đoán được. Bà nhất phi người hy vọng hắn thừa dịp Tiêu Đằng phi không ở, Mễ Tử Hiên lại gặp chuyện không may mấu chốt, nhanh chóng thu hết khối u khoa quyền hành. Tiêu Đằng phi bên này Ngụy Duyên Lỗi đám người cũng nhao nhao cho lão Tiêu gọi điện thoại. Hướng hắn báo cáo Mễ Tử Hiên bị tạm thời cách chức điều tra tin tức. Tiêu Đằng phi người này là cúi đầu, nhưng vẫn là cái quyền lực dục vọng rất mạnh người. Nghe xong Mễ Tử Hiên muốn rơi đài, cũng bất chấp tổn thương còn chưa khỏe, bờ mông lửa cháy đi đến bệnh viện, mục đích không cần nói cũng biết. Không thể để cho ba nhất phi thừa dịp hắn không tại trong lúc mấu chốt quản lý khối u khoa quyền. Hành, kết quả đến xế chiều khối u khoa lại thành lão Đức Hành. Ba nhất phi cùng Tiêu Đằng phi đối chọi gay gắt đấu. Nếu muốn để cho khối u khoa khôi phục trước kia bộ dáng, trừ phi Mễ Tử Hiên có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Hắn không ở. Là không người có thể ngăn chặn đang càng đấu chết đi được ba nhất phi cùng Tiêu Đằng phi hai người. Diêm Hạo Kiệt thời gian cho Mễ Tử Hiên đánh nhiều cái điện thoại. Nhưng cũng không biết hắn đang làm gì đó. Tóm lại chính là một cái cũng không tiếp. Gấp đến độ Diêm Hạo Kiệt thiếu chút tóc bạch. Buổi tối hắn ỉu xìu đầu cúi não về nhà. An Cát Nhân đã đem đồ ăn làm được. Đang ngồi ở trong nhà ăn cùng An Tử Nhàn nói chuyện phiếm chờ hắn. Vừa nhìn thấy hắn như vậy, An Tử Nhàn liền hi hi cười nói. Ai ôi, Diêm Hạo Kiệt lại thế nào? Bị nấu, Diêm Hạo Kiệt kia có tâm tư cùng An Tử Nhàn đấu võ mồm. Hắn còn muốn cầu trợ hạ chính mình kia chí như yêu cô em vợ. Vì vậy bao cũng không kịp treo hảo liền đặt mông ngồi xuống cầm Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may. Cùng với khoa lý tình huống nói ra, An Tử Nhàn một tay kéo lấy chính mình trơn bóng cằm nhỏ. Một tay đùa bỡn chiếc đũa, đều Diêm Hạo Kiệt nói xong nàng liền thở dài nói. Cái này Mễ Tử Hiên muốn hỏng bét, tỷ phu a, nhanh chóng tìm nhà dưới a. Diêm Hạo Kiệt chưa từ bỏ ý định nói. Chẳng lẽ Mễ Tử Hiên sẽ không một chút lật bàn cơ hội? Hiển nhiên Diêm Hạo Kiệt còn chưa hết hy vọng. Hắn cũng không muốn đi xa tha hương. An Tử Nhàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, gia hỏa này nhất định là đắc tội không nổi người. Hắn một cái tiểu đại phu như thế nào lật bàn? Đang nói, hiện tại này trong lúc mấu chốt có thể cần một cái người chịu tội thay. Mễ Tử Hiên rất không may đắc tội không thể trêu vào người. Cho nên này người chịu tội thay hắn đương định, trừ phi hắn lão tử là thành phố cục cấp một khác lãnh đạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.